Tuy nét mặt vẫn làm như đang chăm chú lắng nghe ý kiến của các cổ đông nhưng cô biết Niên Bách Ngạn lơ đễnh rồi, không sai chút nào. Anh cầm chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên, Hứa Đồng ngồi gần anh nhất, không nén nổi tò mò liếc mắt nhìn anh một cái, nhân tiện đọc luôn dòng tin anh nhắn cho Tố Diệp, về tới nhà chưa? Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng đó chính là điều khiến anh mất tập trung và vướng bận tâm trí ngay trong buổi họp, mãi không thấy đối phương hồi đáp. Cô ấy nhìn thấy gương mặt Niên Bách Ngạn đã có chút sốt ruột, các cổ đông vẫn huyên thuyên không ngừng, Niên Bách Ngạn thì cứ nhìn chiếc di động ngẩn ngơ, tới khi nó khẽ rung lên, ngón tay anh lật xem tin nhắn nhanh như cắt. Hứa Đồng đọc được dòng tin trả lời của Tố Diệp, em đang ở Hiệp Hòa, Yêu Yêu tự sát rồi. Niên Bách Ngạn lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng họp không một lời giải thích, cô ấy vội vàng chạy theo, không khó tưởng tượng ra mấy cổ đông bị vứt lại sẽ mắt tròn mắt dẹt thế nào. Chỉ có điều tình hình vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Hứa Đồng, chẳng trách Niên Bách Ngạn đột ngột chậm bước chân, đến cô cũng không ngờ Tố Diệp lại yên lặng như thế. Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt cánh cửa, dí sát trán vào cửa, cả người cứng đờ như hóa thạch. Hứa Đồng cứ ngỡ vào tới bệnh viện sẽ nhìn thấy cảnh Tố Diệp nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn vẫn tiến đến, Hứa Đồng nhanh chóng bước tới bên bà Lâm đã khóc đến kiệt sức và ông Lâm gương mặt âu sầu, nhẹ nhàng nói, vị này là sếp của nhà giám định Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, anh Niên Bách Ngạn. Hai ông bà Lâm không ngờ chuyện này đã kinh động cả tới công ty của Yêu Yêu, càng ngỡ ngàng hơn khi tổng giám đốc tập đoàn lại đích thân tới đây, họ lần lượt đứng dậy, bà Lâm lau nước mắt, nói không nên lời, ông Lâm kìm nén đau thương. Chủ động giơ tay ra, chào tổng giám đốc Niên, Yêu Yêu đã làm phiền tới công ty rồi, thành thật xin lỗi anh. Niên Bách Ngạn bắt tay với ông Lâm, chân thành nói, là công ty phải nói lời xin lỗi mới đúng, cô Lâm là nhân viên của tôi, xảy ra chuyện này tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Ông Lâm chợt đỏ mắt, nghẹn ngào nói, tại tôi không biết dạy con. Nhất định không sao đâu, hai bác yên tâm, Niên Bách Ngạn dịu giọng an ủi, sau khi đỡ ông bà Lâm ngồi xuống ghế, anh quay lại dặn dò Hứa Đồng. Tất cả mọi chi phí cấp cứu và viện phí của cô Lâm đều được thanh toán theo đúng thủ tục của công ty. Vâng. Bà Lâm càng khóc dữ hơn, giọng nói đứt quãng, tổng giám đốc Niên, cảm ơn anh đã quan tâm tới Yêu Yêu. Là việc tôi nên làm thôi, Niên Bách Ngạn thở dài, động viên hai người họ xong, Niên Bách Ngạn đi tới nhìn Diệp Uyên đang ngước mắt chăm chú quan sát ánh đèn phòng cấp cứu, thấp giọng nói, không có tin gì tức là tin tốt, không sao đâu. Mắt Diệp Uyên không chớp cái nào, chỉ khẽ đáp, anh sẽ chịu toàn bộ viện phí của Yêu Yêu. Cô ấy là nhân viên của Tinh Thạch, đi theo trình tự của công ty là lẽ đương nhiên. Niên Bách Ngạn không hỏi han quá nhiều, dứt lời bèn bước vượt qua Diệp Uyên. Cuối cùng anh dừng bước sau lưng Tố Diệp, cái bóng cao lớn gần như bao trùm lấy cô. Anh nhìn cô đầy đau xót, định nói mấy câu an ủi cô mà không câu nào cất được thành lời. Đầu óc Tố Diệp đang rối bời, như bị bịt kín bởi một quả cầu len đã bị chú mèo nào đó nghịch ngợm làm rối. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Đồng, cả giọng nói quen thuộc của Niên Bách Ngạn. Cho tới khi anh đứng sát phía sau, cô mới thật sự cảm nhận được áp lực toát ra từ bóng hình anh và ngửi rõ thấy mùi gỗ mục đặc trưng. Rất lâu sau, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng thở dài, len vào từng sợi tóc của cô một cách rõ nét, nước mắt lại ùa ra, che kín đôi mắt cô. Cô lập tức nhắm mắt lại, nói trong mỏi mệt, Bách Ngạn, anh mau nói với em là Yêu Yêu sẽ không sao đi, cô ấy nhất định sẽ không sao. Niên Bách Ngạn rất muốn ôm cô vào lòng, Yêu Yêu rồi sẽ vượt qua được nguy hiểm, cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh đặt tay lên vai cô, cho cô thêm một ít sức mạnh, chỉ một câu nói và một hành động đơn giản như vậy cũng khiến Tố Diệp thật sự không còn quá sợ hãi nữa. Em qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi, anh đoán chắc từ đầu tới giờ cô chỉ đứng đây, nghĩ tới càng thấy nhói lòng. Tố Diệp khẽ lắc đầu, cô chỉ muốn đứng đây đợi, tới khi nào Lâm Yêu Yêu bình an ra ngoài. Nghe lời, anh cúi xuống, dịu dàng khuyên nhủ bên tai cô. Giọng nói của Tố Diệp yếu ớt, nức nở, nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, anh đừng khuyên em nữa, em phải đứng đây đợi. Niên Bách Ngạn biết cái tính ương bướng của cô mà phát tác thì không ai lay chuyển được, đành để mặc cô. Cùng lúc này những vệt máu loang lổ trên người cô khiến anh thấy không thoải mái, chẳng khác gì cô mới chính là người bị thương. Anh chau mày, quay người gọi Hứa Đồng tới, rút ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, gần đây có Oriental Plaza, cô đi mua cho bác sĩ Tố và anh Diệp hai bộ quần áo. Cả hai người đều dính đầy máu, không thể cứ thế này đi gặp mọi người được. Hứa Đồng gật đầu, ước lượng số đo của Tố Diệp và Diệp Uyên rồi cầm lấy thẻ ngân hàng. Vội vàng đi mua. Cảm ơn cậu, Diệp Uyên giờ chẳng khác nào quả cả động sương muối. Niên Bách Ngạn nhìn anh ấy, lắc đầu bất lực. Hết chương 241.